Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 11 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trong chốc lát, mặt sau gian phòng liền truyền đến Tiêu Ca âm thanh, hắn âm lượng rất lớn, cố ý làm bên ngoài mọi người nghe thấy, 4 năm trước không kịp làm ngươi, hôm nay vẫn là như nguyện. Như thế nào, ngươi là không phải là cũng rất vui vẻ à? Trả lời a. Nhắm mắt lại không nói lời nào là như thế nào? Nghĩ bị ta đại côn thịt nhồi vào ý tứ sao? Móa! Lão tử khiến cho ngươi như nguyện. Hừ! Lập tức nghe thấy tiểu hủy xấu hổ khổ thở gấp, hẳn là bị Tiêu Ca cắm đi vào. Nha! Còn thật nhanh, may mắn ngươi là mổ bụng sinh. Tiêu Ca hô hấp tiếng trở nên nồng trọc, tiểu hủy âm đạo hẳn là cho hắn rất hài lòng xúc cảm cùng chặt chẽ độ. Thoải mái sao? Thoải mái muốn phát ra âm thanh a, trên rỉ cho ngươi bên ngoài tình phu nghe. Tiểu hủy vẫn đang một tiếng không phát, hẳn là mạnh mẽ tại nhẫn nại. Má nó, không ra âm thanh, nhìn ngươi có bao nhiêu sẽ nhịn. Tiêu Ca giống như tăng nhanh tốc độ, bên trong truyền đến ba. Ba. Ba. Ẩm ướt thịt cho nhau va chạm âm thanh. Dần dần ta nghe thấy tiểu hủy ngẫu nhiên thất thần phát ra ai ngâm, nhưng phần lớn thời gian nàng cũng chưa lên tiếng, chỉ có càng ngày càng gấp rút thở gấp. Ta nhịn không được mãnh liệt ghen tuôn ra sức quay đầu nhìn, theo bị tường thấp ngăn trở tầm mắt, nhìn không thấy nằm ở dưới mặt tiểu hủy hiện tại như thế nào, chỉ nhìn thấy trần trụi thân thể, màu da đen thui Tiêu Ca một thân mồ hôi quang, hai tay cắt bắt lấy một đầu tuyết trắng chân đẹp tế hỏa, chính trên diện rộng trước sau đông đưa thân thể. Tiểu bảo bối. Ngươi kia. Khả còn thật là thoải mái đâu. Thân một chút. Tiêu Ca cuối người biến mất tại tường thấp bên trong, hẳn là đang cùng tiểu hủy tác hôn. Mau. Đầu lưỡi cho ta. Tiêu Ca ồ ồ thở hổn hển. Móa. Không chịu phải không? Cách vài giây, nghe thấy Tiêu Ca nổ xích, hiển nhiên tiểu hủy kháng cự hắn cường hôn. Không quan hệ. Lão tử liền bắn tại bên trong. Tiếp lấy ẩm ướt thịt cho nhau đụng vào nhau âm thanh càng vang dội, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Đừng. Đừng như vậy. Tiểu hủy cuối cùng lên tiếng cầu xin. Hiện tại cầu ta. Không còn kịp rồi. Tiêu Ca 333 dùng sức làm tiếp công vận động, đáng thương tiểu hủy, chỉ có thể hào vô chống cự tiếp nhận thác phạt cùng phát ra gào thét. Sắp tới. Cam chịu số phận đi. Nha. Cuối cùng Tiêu Ca phát ra khó nghe rên rỉ. Ước chừng một phút đồng hồ sau, chỉ mặc hồi quần lót Tiêu Ca mới từ bên trong đi ra, phình phình quần lót phía trước còn có một chút ẩm ướt ấn. Lão đại, sướng hay không? Hắn vài cái tiểu đệ lập tức hơi đi tới hỏi, một bộ nóng lòng muốn thử. Đúng vậy, nói cho chúng ta biết một chút, thật thoải mái đúng không? Các ngươi nói đi. Tiêu Ca đắc ý cười, ta toàn bắn cho nàng rồi, một giọt cũng không lưu đâu. Thật hâm mộ a. Chúng ta đây khi nào thì cũng có thể. Kia một ít đệ tặc hề hề thăm dò nhìn trộm còn nằm ở trong phòng tiểu hủy. Rồi nói sau, hiện tại trước lăn một bên chính mình mông súng lục đi. Tiêu Ca đuổi đi này một ít đệ. Thời gian nghỉ ngơi sau tiết thứ hai quay chụp. Là tiểu hủy cùng hai cái bổn quốc nam ưu cùng một cái Nhật Bản nam ưu 4P tình tiết, studio đổi thành nhất cái giường lớn. Quay chụp trước ấm tràng, tiểu hủy ngồi ở trên giường, khoác trên người màu trắng áo choàng tắm, bị ba cái toàn bộ màu đỏ thân trên, chỉ mặc tam giác quần lót kiện Mỹ nam ưu bọc vây vào giữa. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, nàng cảm thấy thẹn được không biết nên như thế nào dưới tình huống như vậy tự xử, chỉ có thể nắm chặt bọc trong người thượng áo choàng tắm. Đêm này uống cạn a. Một cái nhân viên công tác y theo Tuyết Thôn ý tứ, lại cầm một chén thúc dục nhũ canh nhỏ hơn hủy uống. Có thể hay không lấy không cần. Van cầu ngươi. Tiểu hủy sợ hãi lắc đầu, tại vừa rồi ngựa gỗ trách trung nhũ tuyến không khống chế được cảm thấy thẹn cùng sợ hãi, hẳn là đã dọa hỏng nàng. Kết quả đương nhiên không phải do nàng, chung quy bị bắt uống xong Tuyết Thôn muốn nàng uống chén thuốc. Khai mạch lôi kéo. Nhân viên công tác lấy đi của nàng chén không, đạo diễn liền tuyên bố chụp ảnh lại bắt đầu. Ngay từ đầu, Tiểu Hủy trái phải hai bên nam ưu liền cúi đầu tại nàng gáy nghiêng khẽ hôn khiêu khích, có khác một cái từ phía sau hoàng ôm lấy nàng, hai tay đắp lên trước ngực nàng ôm nhu nhu động. Mới đầu Tiểu Hủy thập phần thẹn thùng muốn tách rời khỏi, nhưng đang tại thân của nàng trong này một tên nam ưu lại nhẹ nhàng nâng ở nàng cằm, làm nàng ngưỡng cao mặt, trực tiếp theo nàng mềm mại đôi môi hôn một cái. Ân. Tiểu Hủy nhắm mắt lại, mặc dù không có phối hợp nam ưu môi, nhưng là không rõ ràng chống cự, nam ưu thăm dò một chút, linh hoạt đầu lưỡi liền thành công trượt vào Tiểu Hủy trong miệng. Một cái hôn một thời gian, bên cạnh cái kia cũng không chịu cô đơn, đem Tiểu Hủy khuôn mặt theo đồng bạn kia một bên chuyển qua, đổi hắn hưởng thụ lưỡi hôn. Lúc này Tiểu Hủy trên người áo choàng tắm ở sau người người nam kia ưu không ngừng xoa bóp hạ đã cởi bỏ, lộ ra bán một bên tuyết trắng vai, còn có gợi cảm xương quai xanh. Cởi xuống nó a. Nam ưu nhẹ nhàng tại tai của nàng vừa nói. Tiểu Hủy cân một tiếng, cũng không phản đối bộ dạng, ta nghĩ nàng hẳn là nghĩ chạy nhanh kết thúc đây hết thảy, mới sẽ như thế xấu hổ phối hợp. Cởi xuống áo choàng tắm động lòng người thân thể, vẫn là tuyết thôn lão đầu kiệt tác, bị dây thừng lần lượt thay đổi quấn quanh, băng bó mãn vú tim bưng, đầu vú đỏ bừng kiều lập, hơn nữa lại bắt đầu lại nhỏ nải châu. Vú bị trói thành như vậy, phía trước nhất định càng mẫn cảm a. Nam ưu nhẹ nhàng chuyển động sung huyết đầu vú, trắng sữa sữa liền duyên vú xinh đẹp đường cong một mực chảy xuống. Hừ. Tiểu Hủy thân thể bắt đầu một trận mẫn cảm run rẩy. Trước dùng này đem đầu vú khóa tốt lắm, miễn cho lãng phí. Nam ưu lấy ra hai khỏa tiểu tiểu đinh ốc khóa, bộ nhập nàng hai bên đầu vú sau đem bu lông và eco xuyên nhanh. Làm hoàng hậu, hắn còn dùng ngón tay điều khiển kẹp chặt đầu vú tiểu khóa, làm hại Tiểu Hủy rên rỉ đi ra. Nam kia ưu bỗng nhiên từ nhỏ hủy mặt sau sao ở nàng hai bên đùi, đem nàng mông nâng cách giường mặt, hừ. Không muốn. Nàng cảm thấy thẹn đừng tục chải tóc, hai tay che tại tách ra thành M tự giữa hai chân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đừng sợ, lần này không phải là xử phạt, hội thật tốt yêu thương ngươi. Một cái nam ưu ôn nhu nói với nàng, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng tấn cùng khuôn mặt. Tiểu Hủy bị mềm hóa phòng bị, chậm rãi đưa tay dời, đúng, này mới ngoan. Ta đến nhìn nhìn. Nam ưu ghé vào nàng giữa hai chân, nhìn chầm chầm lấy đã ướt ác sĩ khâu, ngón tay vói vào chậm rãi lấy động, hừ. Hừ. Tiểu Hủy phát ra xấu hổ khổ rên rỉ. Dâm thủy chảy xuống, thực vui vẻ. Nam ưu sợ hãi than, lấy ra ướt sũng ngón tay đặt ở mũi bưng ngửi một cái, khen, một điểm mùi tanh đều không có, thật sự là cực phẩm a. Tiểu Hủy cắn loan khuất ngón trỏ, xấu hổ đến đầu ngón chân đều nắm lên. Thẹn thùng à. Ha ha, thật đáng yêu. Chúng ta giúp ngươi tìm đến một cái ngươi hội tưởng niệm người dục, nàng đến xem chúng ta ngoạn 4T. Nam ưu còn đang nàng bên tai ôm nhu mà nói. Tiểu Hủy mê mại khu hơi rung, chiến tiếng hỏi, ai? Đăng đăng đăng. Đáp án nhận lấy hiểu, thần bí khách, tiểu ưu hy tiểu muội muội. Tiểu Hủy sắc mặt trắng bệch, Tiêu Ca đã dắt một cái ước chừng 3 tuổi đại, mắt to xinh đẹp tiểu cô nương đi vào studio. Không. Đừng như vậy. Tiểu Hủy một tay lung tung nắm lên bị cởi xuống áo choàng tắm, muốn che khuất bị sắp xếp thành dâm loạn tư thế trần truồng. Lại bị bên cạnh nam ưu ôm nhu mà bá đạo lấy đi. Ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp, nếu không con gái ngươi hội như thế nào, quan nghĩ nghĩ cũng rất làm người ta lo lắng. Nam ưu đè thấp âm thanh tại nàng bên tai cảnh cáo. Bị trói thấy như vậy một màn ta, cũng hiểu được Tiêu Ca thủ đoạn thật sự quá tàn khốc, không khỏi vì Tiểu Hủy cùng Tiểu Ưu Hy kế tiếp gặp được cảm thấy lo lắng lo lắng. Mẹ! Mẹ sao? Tiểu ưu hiếm có điểm không thể xác định trước mắt này cùng ba cái nam nhân trần truồng dây dưa ở trên giường nữ nhân là mẹ nàng. Trả lời a, con gái ngươi đang gọi ngươi, không trả lời phải không là quá vô tình rồi hả? Tiêu Ca nói. Tiểu ưu hi. Là mẹ. Tiểu Hủy run run trả lời, đã ai xấu hổ muốn chết. Mẹ. Tiểu cô nương tư mẫu sốt ruột, lập tức muốn chạy tới. Sau khi từ biệt đến, Tiểu Hủy vội vàng kêu to, Tiểu Ưu Hy hoảng sợ dừng lại, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, rất nhanh lăn xuống. Thực xin lỗi, mẹ không phải là muốn đối với Tiểu Ưu Hi lớn tiếng, thực xin lỗi, Tiểu Ưu Hi tối ngoan, đừng khóc. Tiểu Hủy tự trách lại đau lòng dỗ tiểu cô nương. Vậy tại sao không cho Tiểu Ưu Hi đi qua? Tiểu Ưu Hi khóc nức nở hỏi. Mẹ, cùng các thúc thúc, đang đùa, trò chơi. Tiểu Hủy hẳn là bị bức đến phần cuối, mới nói ra loại này cảm thấy thẹn đến không được nói dối. Tiểu Ưu Hi cũng nghĩ chơi trò chơi. Không thể lấy. Hừ, đừng như vậy. Chờ một chút. Nàng mới cùng nữ nhi nói ba chữ, Nam Ưu lại vào lúc này thực cố ý đi lột ra nàng sĩ khâu thượng quả nhiên thịt đậu. Bên cạnh cùng mặt sau Nam Ưu cũng bắt đầu hôn cổ nàng, còn đem nàng ngón chân ngậm vào trong miệng hút. Vì sao không thể lấy? Tiểu Ưu Hi cũng muốn ngoạn. Tiểu cô nương cố chấp đổ khí. Không thể lấy. Bởi vì... a, đừng như vậy. Đùa bỡn nàng sĩ khâu Nam Ưu, bỗng nhiên bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm lên ướt át mà mẫn cảm vô cùng khe thịt. Bởi vì đây là đại nhân ngoạn trò chơi. Đợi Tiểu Ưu Hi trưởng thành, a bá chơi với ngươi được không? Tiêu Ca ngồi xổm xuống, giả trang nhân từ hỗ trợ lừa gạt Tiểu Ưu Hi. Tốt, nhưng là mẹ giống như thực đau đớn, thúc thúc đang khi dễ nàng, xấu xa. Tiểu Ưu Hi lo lắng mà nói. Bởi vì Nam Ưu toàn bộ há mồm đều đã hút tại sĩ động, Tiểu Hủy căn bản không thể chuyên tâm cùng Tiểu Ưu Hi nói chuyện, chỉ có thể xấu hổ khổ ai ngâm cùng thở gấp. Thúc thúc không phải là khi dễ mẹ, là mẹ chơi trò chơi thua muốn bị xử phạt, nhưng là thoải mái xử phạt nha. Mẹ là thật thoải mái mới sẽ như vậy kêu, không tin ngươi hỏi mẹ. Mẹ, ngươi thật thoải mái sao? Tiểu Ưu Hi trẻ thơ ngây thơ hỏi. Ân. Đừng thay mẹ lo lắng. A. Tiểu Hủy xấu hổ cực khổ nại, tinh tế ngón tay dùng sức nhéo ga giường. Phía trước Nam Ưu tại nàng giữa hai chân liếm lấy ui a. Khò khè, mặt sau ôm lấy nàng Nam Ưu phụ trách sao nhanh nàng đầu gối, làm nàng không thể kịch liệt tránh động. Bá bá mang ngươi đến gần một điểm nhìn. Tiêu Ca dắt Tiểu Ưu Hi đi đến trước giường, đem nàng ôm thượng ghế dựa, chậm rãi nhìn Tiểu Hủy bị kia một chút Nam Ưu đùa bẩn thân thể. Thật quá mức. Đừng như vậy. A. Kia. Không được. Tiểu Hủy bị ba cái kinh nghiệm cùng kỹ xảo cao siêu Nam Ưu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vây công, biến thành căn bản không thể hoàn chỉnh tự hỏi. Những người này cư nhiên tại Tiểu Ưu Hi trước mặt dùng dâm loạn lăng trì Tiểu Hủy, băng phôi nàng làm mẹ nhân cách, kiểu lăng nhục này tàn nhẫn trình độ, hoàn toàn không thua vừa rồi tam giác ngựa gỗ. Chủ nhân! Giúp ta! Cứu Tiểu Hủy! Ô! Tiểu Hủy cuối cùng hướng ta xin giúp đỡ, nàng đã quyết định cho ta hy sinh chính mình, như thế nào khổ hình cùng khuất nhục đều cắn răng thừa nhận, nhưng liền Tiểu Ưu Hi đều bị mang đến nhìn nàng chuyện này, trên đời này không có một cái mẹ sẽ không hỏng mất. Tiêu Ca, như vậy thật thật quá mức, Tiểu Hủy cái gì đều chiếu ngươi làm, hãy bỏ qua con gái nàng a. Ta giúp nàng cầu xin Tiêu Ca. Ta nói chuyện khi, Tiểu Ưu Hi quay đầu một mực nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Giống như cảm thấy có thúc thúc bị người khác cột vào trên ghế dựa, mẹ còn nói chuyện với hắn, rất kỳ quái. Tiêu Ca cười lạnh nói, ta đã sớm nói, nàng dám tới đây cứu ngươi, sẽ có hoàn toàn giác ngộ, hội chuyện phát sinh vượt quá xa nàng có thể nghĩ đến, ngươi cũng giống vậy. Tiêu Ca cho ta một cái ám chỉ, ta lập tức minh bạch hắn vừa muốn ta dùng khổ nhục kế. Tiểu Hủy, chủ nhân thật vô cùng vô dụng. Nếu như có thể dùng chết để đổi ngươi gặp tra tấn, ta cũng nguyện ý. Tiêu Ca, ngươi thành toàn ta, để cho chạy mẹ con các nàng a. Ta lại tiến thêm một bước thí nghiệm Tiểu Hủy khả đã cho ta hy sinh đến mức nào. Ngươi nói thật. Tiêu Ca híp mắt thấy ta, nói, được rồi. Ta thành toàn ngươi, dù sao ta cũng chơi chán nữ nhân này, lại không chủ động, một bộ chúng ta cưỡng bức của nàng bộ dạng. Hắn lập tức cùng ba người kia Nam Ưu nói, dừng lại, cho nàng quần áo xuyên, làm nàng đi thôi. Nam Ưu buông ra Tiểu Hủy, một lần nữa vì nàng phi thượng áo choàng tắm. Ta cảm động đến rơi nước mắt mảnh đối Tiêu Ca nói lời cảm tạ, cảm ơn Tiêu Ca. Cảm ơn Tiêu ca. Ngươi đã cứu ta âu yếm nữ nhân, hiện tại bắt đầu, nàng cùng chồng của nàng có cái gì thực xin lỗi chuyện của ngài, đều do ta đến gánh vác a. Thoát ly 4B địa ngục, tiểu hủy không có mừng đến chảy nước mắt, lại chỉ kinh ngạc xem ta hỏi, chủ nhân, vậy còn ngươi? Nàng thất vọng Tiêu ca, làm hắn theo ta cùng đi, có thể chứ? Van cầu ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi có thể đi, nhưng hắn muốn lưu lại, tổng yếu có cá nhân mạng đến bồi thường nhĩ lão công đối với chúng ta tạo thành tổn thất. Nhưng thậm chí làm chuyện của hắn a, hắn là bị ta liên lụy. Tiểu hủy nắm chặt quả đấm nói. Tính hắn xui xẻo, bằng không ngươi muốn ta lại đi làm thịt ngươi thân lão công báo thù sao? Ngươi sẽ không ác độc như vậy a? Không, đương nhiên không phải như vậy. Nàng vội vàng phản bác. Cho nên làm tình của ngươi phu đến đền mạng công bình nhất rồi, dù sao hắn chơi ngươi, hay dùng máu của hắn ban nhà chồng ngươi tắm môn phong. Ta cũng giọng ôn nhu khuyên nàng, tiểu hủy, mau dẫn tiểu ưu hy rời đi a. Chủ nhân không quan hệ, ta đã vô thân vô cố, không có gì vướng bận. Nói lung tung. Mới không phải như vậy. Chủ nhân là ta lớn nhất vướng bận. Nàng rơi lệ nói. Tiểu ưu hy xem mụ mụ đang khóc, những cái này đại nhân nói chuyện khí phân lại rất không đúng, nháy mắt đôi mắt cũng hồng, mẹ. Nàng chạy tới ôm lấy tiểu hủy. Tiểu ưu hy ngoan, không có việc gì, mẹ tại đây. Tiểu hủy ôm nhu an phủ tiểu ưu hy, tiểu cô nương an tâm đem đầu dán tại nàng trên bắp đùi, bình yêu tĩnh xuống. Nhìn, tiểu ưu hy cỡ nào cần phải ngươi, còn có tiểu bình quả còn nhỏ như vậy, mau dẫn nàng cách xa. Chủ nhân, tiểu hủy cắt đứt ta, vẻ mặt kiên định nói, ta sẽ không bỏ lại ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta chính là như vậy quyết định. Tiểu hủy. Ta thở dài một tiếng. Nàng không còn lý ta, ông lấy tiểu ưu hy, lóe lên lệ quang mỉm cười dỗ, tiểu ưu hy, chờ một chút phải ngoan ngoãn ngồi ở bá bá bên cạnh. Xem mụ mụ tiếp tục cùng ba vị thúc thúc chơi trò chơi nha. Nha. Tiểu hủy. Ta nháy mắt da đầu rung lên, không biết là cảm động vẫn là hưng phấn cho phép. Mẹ như thế không cùng ba bạc ngoạn, muốn cùng thúc thúc ngoạn. Ngươi không thích ba bạc sao? Tiểu ưu hy tuy nhỏ, khả năng cũng cảm giác được mẹ quan thân thể cùng nam nhân dây dưa cùng một chỗ, là làm một loại thực không tầm thường chuyện. Bởi vì thúc thúc có vẻ hội ngoạn. Tiểu hủy không biết trả lời thế nào, đành phải nói ra này làm nàng mình cũng cảm thấy xấu hổ vô sĩ giải thích. Tiểu ưu hy cũng muốn ngoạn. Chờ ngươi lớn lên liền có thể lấy. Nàng đã không biết chính mình còn có thể đối tiểu ưu hy nói ra cái gì không nên lời nói, thân thể cùng âm thanh đều tại run run. Vì ta, nàng không chỉ mình buông tha cho, còn không thích hội hủy diệt con gái của mình. Các ngươi khi ta là người ngu sao? Một chút muốn ta phóng này đi, một chút muốn ta phóng cái kia đi, lão tử tốt lắm đùa giỡn phải không? Tiêu ca giả trang khó chịu lạnh lùng nói. Tiểu hủy khẩn trương khẩn cầu, sẽ không. Ta cam đoan sẽ không lại tùy hứng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ không. Tiêu ca nhe răng cười, kia chờ một chút cần phải biểu hiện tốt một chút cấp tiểu ưu hy nhìn, không muốn lại một bộ bị động bị người khác ép bộ dạng. Tốt, ta biết. Làm sao làm? Nàng cúi đầu. Tiểu hủy. Ai? Ta không đành lòng dời đi chỗ khác đâu. Nàng đem tiểu ưu hy buông, mềm giọng nói. Tiểu ưu hy ngoan, đến bá bá bên cạnh ngồi xong. Ân. Tiểu ưu hy gật gật đầu, chạy về đến đi thượng ghế dựa, nàng hẳn là thực nghĩ xem mụ mụ cùng ba người kia thúc thúc chơi trò chơi. Tiểu hủy chậm rãi cởi xuống vừa mới mặc lại trên người áo choàng tắm, ba gã nam ưu lại nhớ tới trên giường đem nàng vây lại. Phía sau nam ưu tiếp tục vừa rồi tiến hành được một nửa giường diễn, đem nàng hai chân thon dài sao ở tách ra, hừ. Ẩm ướt dính sỉ khâu bị nam ưu ngón tay theo bên cạnh sỉ phụ rớt ra thành nở rộ hồng phấn động thịt. Mẹ chính là theo cái kia động sinh ra tiểu ưu hy nha. Tiêu ca chỉ mở rộng thịt toại đối tiểu ưu hy nói. Lừa nhân, thật nhỏ nha. Tiểu ưu hy gương mặt không tin. A bá không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi mẹ. Là thật sao? Tiểu Ưu Hy mở to mắt thiên chân hỏi. Ân, thật. Tiểu Hủy choáng váng đỏ mặt hơi hơi thở gấp, Nam Ưu ngón tay lại từ xoa lấy sung huyết hòn le bắt đầu khiêu khích lên. Nha! Nàng bỗng nhiên đỉnh khởi thân thể, nguyên lai phía sau người nam kia Ưu buông nàng ra hai chân, bàn tay đổi dùng ở nhu chen trước ngực nàng băng bó mãn nhũ phong. Bị dây thừng theo gốc rễ trói ở mà tuần hoàn bất lương băng bó mãn vú, nguyên bản tuyết trắng màu da trở nên có điểm khác thường trong suốt, phía dưới mạch máu có thể thấy rất rõ ràng, tăng thêm đầu vú lại bị đinh ốc khóa buộc, phồng nải cảm giác nhất định khiến cho hai bên đầu vú hiện tại mẫn cảm không thôi. Nam Ưu bàn tay hiện tại dùng chen sữa phương thức, nắm lấy vú từ mặt sau chậm rãi đụng đến tim bưng, một chút thật nhỏ nải châu theo cùng vú tiểu vật nhô lên thượng mạo ra, nhưng chủ yếu nhũ tuyến đều tập trung ở bị đinh ốc khóa kẹp chặt đầu vú phía trước, cho nên cũng không thể chậm lại phồng nải buồn khổ. Làm trong chốc lát, bọn họ đem Tiểu Hủy để nằm ngang ở trên giường, một cái thôi cao của nàng mông, chui đầu vào nàng giữa hai chân bú liếm, bên cạnh một cái đùa bẩn vú của nàng. Còn có một cái là ngăn chặn nàng miệng nhỏ kịch liệt ẩm ướt hôn. Ân. Hừ. Nha. Tiểu Hủy rên rỉ trở nên lớn mật rất nhiều, ngón chân gắt gao kẹp chặt, ngửa mặt cố gắng phối hợp Nam Ưu lưỡi hôn. Đã vui ở trong đó, không nghĩ tới có nữ nhân có thể tại chính mình 3 tuổi tiểu nữ nhi trước mặt như vậy thoải mái. Âm thanh theo còn đang bên cạnh xem xét toàn bộ quay chụp quá trình khách đàn trung truyền đến. Nữ nhi đều là lấy mẹ vì học tập tấm gương, nhìn đến con gái nàng xong rồi, đáng tiếc bộ dạng xinh đẹp như vậy, về sau chắc cũng là mỹ nhân một cái, nhưng nếu như dâm đãng tuy đẹp cũng chưa dùng, cùng ở trên giường nữ nhân này giống nhau. Sữa mẹ hẳn là thực thần thánh, như thế theo nữ nhân này vú sữa tích đi ra mỗi tích dịch sữa cũng làm cho nhân dâm dục dương cao, thật mẹ nàng chịu không nổi, cốt nghĩ cũng đi lên sực nàng. Khi một chút thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt, Tiểu Hủy căn bản vô lực phản bác, hình như cũng không muốn phản bác, chính là một bên bị đùa bẩn thân thể một bên rơi lệ. Nhưng là Tiểu Ưu Hy nhìn nhập thần, bỗng nhiên xoay mặt đối Tiêu Ca nói, bá bá, ta cũng muốn cùng mẹ giống nhau cởi láng hết. Không. À. Trên giường Tiểu Hủy mới lên tiếng, nhưng lập tức lại bị Nam Ưu thuần thục tài hôn che lại âm. Tốt, bá bá giúp ngươi. Tiêu Ca này cặn bã, cư nhiên thật cởi hết Tiểu Ưu Hy, sau đó ôm lấy nàng tiếp tục xem mụ mụ bị lăng nhục. Tiêu Ca vừa rồi thời gian nghỉ ngơi gian dâm quá Tiểu Hủy về sau, trên người một mực cũng chỉ mặc lấy tam giác quần lót mà thôi. Tiểu Ưu Hy bị Tiêu Ca ôm tọa, non nớt nơi riêng tư vừa vặn đặt ở Tiêu Ca trong đũng quần lồi ra chỗ, nhìn mẹ bị người khác đùa bỡn, của nàng mông nhỏ cũng không được tự nhiên vặn vẹo. Ngây thơ vô tri dùng nước tiểu khâu dưới sự ma sát mặt kia căng thật lớn cứng rắn nóng lồi ra. Tiêu Ca ngón tay cư nhiên còn với tới phủ đậu nàng nhàn nhạt, còn chưa nhô ra trẻ thơ cuồng vú. Dạng này hành vi, thật đã cực độ tiếp cận phạm pháp bộ, nhưng Tiêu Ca vốn chính là tội phạm, lúc này hắn hẳn là một điểm tội ác cảm hoặc sợ hãi đều không có a. Tiểu Ưu Hy. Tiểu Hủy áy náy đến không thể tự xử. Nhưng nàng liền tập trung tinh thần đi quan tâm Tiểu Ưu Hy đều làm không được, bởi vì kinh nghiệm phong phú Nam Ưu nhóm hợp lực tán tỉnh, đã khiến nàng mẫn cảm thân thể phát ra từng đợt nhẹ xúc, thất thần thời gian xa so lý trí thời gian tới nhiều. Nha! Không! Nam Ưu thế công chậm rãi tăng mạnh, vừa rồi dùng môi lưỡi chiếm cứ nàng động thịt chính là cái kia, hiện tại sửa lấy tay ngón tay cắm vào âm đạo của nàng mò lấy, miệng tắc mút ở sỉ khâu đỉnh quả nhiên thịt đậu. Đầu lưỡi rất nhanh liếm động, màu mỡ phình lên trên ngực tất cả đều là hưng phấn mồ hôi. Không thể. Ô. Tốt nghĩ nước tiểu. Dừng lại. Nàng xấu hổ khổ kích ngâm, mặt sau Nam Ưu lại hiệp trợ đem chân của nàng sao tù, làm cho nàng không thể lộn xộn. Nam Ưu ngón tay tại trong âm đạo rất nhanh mò lấy, phát ra thu kỹ bao hàm thủy phân dâm di tiếng. Hừ. Hừ. Nam Ưu hẳn là chuẩn xác mốc đến điểm dê, Tiểu Hủy xấu hổ che lại mặt, một cổ trong suốt chất lỏng tự ẩm ướt hồng mập sưng niêm mạc trung trào ra. Đột nhiên Tiểu Ưu Hy cũng anh nhiên một tiếng, lập tức nghe thấy Tiêu Ca ta một tiếng, nói, Tiểu Ưu Hy cũng nước tiểu đi ra. Ta nhìn thấy tại Tiểu Ưu Hy nụ hoa sỉ chỗ xuống, Tiêu Ca quần lót rất nhanh ướt hết. Ta nói không sai chứ? Nữ nhi đều là lấy mẹ làm gương, mẹ quăng thân rồi, nữ nhi cũng theo lấy nước tiểu đi ra. Nữ nhi còn nhỏ như vậy, thật sự rất tội ác. Nhưng lại thật mẹ nó kích thích cực kỳ. Kia một vài người lại một trận hưng phấn nghị luận. Nha! Ta lại chú ý tới Tiêu Ca theo nơi cổ họng phát ra âm thanh, còn có trên mặt nét mặt cổ quái, hướng đến hắn hạ thân nhìn, Tiểu Ưu Hy tọa địa phương chính một trận run run. Nên không biết. Ta chính kinh ngạc nghĩ, Tiêu Ca thật phun ra nhất ngụm trọc khí, chưa thỏa mãn nói, Tiểu Ưu Hy, ngươi giỏi quá, cùng mẹ giống nhau ca tụng, bá bá cư nhiên cũng bị ngươi làm đi ra, hơn nữa lần này so mẹ ngươi lần đó còn thoải mái. Tiểu Ưu Hy. Tiểu Hủy cũng minh bạch Tiểu Ưu Hy làm Tiêu Ca chuyện gì xảy ra không nên có phản ứng sinh lý, nhưng nàng trừ bỏ hối khiển khẽ gọi Tiểu Ưu Hy tên, không nói thêm gì nữa, chỉ còn nước mắt rất nhanh tại nàng hốc mắt trung chuyển động. Nghe truyện tại audiotruyen21.com